Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 13, một trận chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, Tư Minh Minh không ngủ được. Nằm trên giường, đầu óc cô như con ngựa hoang chạy khắp nơi với những tưởng tượng không có hồi kết. Từ khi còn nhỏ, mẹ cô Nhiếp Như Sương đã từng nghi ngờ trạng thái cảm xúc và trí thông minh của con gái mình vì những biểu hiện này. Bà từng nói với bà ngoại của Minh Minh mà ngập ngừng mãi. Nếu Minh Nguyệt nhà mình không được bình thường, con phải thuê một người giúp việc trông chừng nó. Mẹ có thể giúp con trông cô giúp việc không? Con không muốn Minh Nguyệt bị ăn HP. Nhiếp Như Sương lo lắng như vậy vì con gái bà hay chỉ vào một đồ vật và gọi nó bằng những cái tên kỳ lạ. Họ liên tưởng đến các con vật chẳng liên quan gì. Từ nhỏ, Tư Minh Minh đã có thói quen liên tưởng kỳ lạ, nhưng dần dần, cô lớn lên và trở nên bình thường hơn. Thế nhưng, trong sâu thẳm, trí tưởng tượng của cô vẫn thường trỗi dậy. Đồng nghiệp gọi cô là người lạnh lùng không cảm xúc, nhưng cô không mấy bận tâm, chỉ âm thầm phản kích trong lòng. Phản kích của cô là đặt biệt danh kỳ quái cho họ. Ví dụ, Trần Minh khi nổi nóng, mặt đỏ bừng như mông khỉ, nên trong lòng cô gọi anh ta là mông khỉ, hay như Thi Nhất Nam đam mê chạy bộ nhưng dáng chạy loạng choạng, lại thích mặc quần thể thao hoa hòe, nên cô gọi anh ta là rắn hoa. Nhưng đến tối nay, Tư Minh Minh nhận ra, chồng mình, Tô Cảnh Thu, vẫn chưa có biệt danh nào phù hợp. Cô đã sớm biết rằng sống chung với một người khác tính sẽ nảy sinh đủ loại va chạm. Nhưng cô không ngờ điều làm mình đau đầu nhất lại là giấc ngủ. Chồng cô, Tô Cảnh Thu, là người sống theo kiểu mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, công việc thì không chính quy. Mỗi lần về nhà đều mang theo mùi nước hoa và rượu quyện lẫn. Đối với Tư Minh Minh, người đã bắt đầu sống dưỡng sinh từ năm 20 tuổi, đây là điều không thể chịu nổi. Cô đứng trong phòng khách, nhìn Tô Cảnh Thu vừa bước vào đã bắt đầu xê ẩy đồ. Quên mất rằng trong nhà còn có người khác. Bên ngoài trời vừa hửng sáng, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên cơ thể anh, khiến nó như phát ra ánh sáng dịu dàng. Rõ ràng là anh ta uống quá nhiều. Tối đó, Tô Cảnh Thu gặp người bạn thân Cố Tuấn Xuyên. Hai người ngồi trên ghế dài trước quán bar và uống rượu. Tâm trạng đều không tốt, uống hết ly này đến ly khác. Khi Cố Tuấn Xuyên bảo ngừng vì sợ uống nhiều sẽ khó chịu, Tô Cảnh Thu vẫn tiếp tục. Làm đàn ông, phải đối rượu hát ca. Cuộc đời có bao nhiêu? Nguyên tác, Dùi Diêu Giang Cưa, Gen Sâng Di He là một câu trong bài thơ Chiang Jin Diêu, Tương Tiến Tửu, của nhà thơ Lý Bạch, thuộc thời Tang, thế kỷ 8. Ý nghĩa của câu thơ này là khuyên con người nên sống hết mình, thưởng thức cuộc sống, vì thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc đời ngắn ngủi và không thể đoán trước được. Để kéo bạn uống cùng, anh thậm chí còn trích dẫn thơ cổ. Uống rượu vào, Tô Cảnh Thu bắt đầu than phiền với Cố Tuấn Xuyên là nhà bị người hành tinh xâm chiếm rồi. Anh nói, cậu biết không, cô ấy giống như một sinh vật ngoài hành tinh. Trong đầu cô ấy chắc đã được lập trình gì đó, lúc nào cũng có thể khởi động một trong các chương trình đó. Cô ấy không ngừng biến đổi thái độ. Còn nữa, cô ấy ở nhà tôi. Cô ấy còn đòi lấy dấu vân tay vào khóa cửa nhà tôi. Cố Tuấn Xuyên thấy hứng thú, hỏi ngay, cậu đã cho lấy chưa? Là bạn thân, anh ấy hiểu rõ tính cách của Tô Cảnh Thu, là kiểu người sẽ luôn tỏ ra thân thiện. Nhưng lúc này, bạn thân của anh ấy suýt nữa là nắm tay mà khóc lóc, trút hết mọi sự ấm ức. Lấy rồi, ban đầu tôi thật sự không định lấy cho cô ấy, nhưng mà vừa nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, đầu óc tôi như bị co giật mất rồi. Trong đầu Cố Tuấn Xuyên đầy dấu chấm hỏi. Cái gì? Lấy rồi, lấy rồi. Tô Cảnh Thu thì thầm, sau này không chừng còn có chuyện đang chờ tôi nữa. Thế là uống rất nhiều. Hiện tại, Tô Cảnh Thu đang ở nhà, định xê ởi quần thì nghe tiếng động, tay dừng lại động tác kéo khóa, mắt lờ mờ nhìn quanh. Trong ánh sáng mờ tối, anh thấy một người phụ nữ đứng đó. Nhà mình có phụ nữ. Tô Cảnh Thu thầm nghĩ, sao nhà mình lại có phụ nữ chứ? Nhìn kỹ hơn, người đó có một khuôn mặt không quen. Anh cố nhớ nhưng không tài nào nhớ ra đó là ai. Lập tức quát, cô là ai? Sao vào được nhà tôi? Cút ra ngoài ngay. Tư Minh Minh không chấp nhặt với người say rượu. Nhưng vừa quay đi, cô đã bị anh túm chặt lấy cổ tay. Tay anh nóng rực, lực mạnh đến mức khiến cô đau nhói. Cô tiến lên phía trước quan sát. Người đàn ông trước mặt có hơi thở nặng nề, ngực phập phồng, hiển nhiên là uống nhiều lắm nên khó chịu. Cô đá nhẹ vào chân anh. Này, Tô Cảnh Thu hỏi cô. Cút, cút thì cút. Tư Minh Minh ghét bọn say rượu, quyết định để anh tự lo liệu. Cô vừa quay người định đi thì bị tay anh nắm chặt lấy cổ tay. Bàn tay của người say rượu nóng hổi, lại dùng sức mạnh siết chặt khiến Tư Minh Minh cảm thấy đau đớn. Chuyện gì thế này? Tai họa rơi xuống đầu. Tư Minh Minh cúi người, lấy một chiếc gối tựa, đe dọa Tô Cảnh Thu. Tôi đếm đến ba, anh thả tôi ra, nếu không tôi sẽ cho ngạt chết anh. Cánh tay ấy nâng chiếc gối lên, cúi đầu và mắt anh gặp mắt cô. Anh đang mở hé mắt, chăm chú nhìn cô. Ngón cái nắm cổ tay cô nhẹ nhàng xoa nhẹ, như thể đang làm nũng, giống như một con chó. Tư Minh Minh tự nhiên nghĩ vậy. Cô rất nghiêm khắc với con người, nhưng với chó thì lại còn chút xót xa. Vì vậy cô lại đặt chiếc gối xuống, cúi người nhìn anh. Anh vẫn giữ vẻ mặt đó, miệng hình như đang gọi một cái tên. Đúng vậy, anh đang gọi tên, gọi là Trịnh Lương. Tư Minh Minh nghe rõ, Trịnh Lương là Trịnh Lương của công ty cô sao? Cô còn đang hoang mang thì tay kia của anh đã vươn ra sau lưng cô, kéo cô vào lòng, thuận thế đè cô lên ghế sofa. Nếu Trịnh Lương của công ty chúng ta thì thật là bi kịch quá đỗi. Tư Minh Minh lại cảm thấy hơi hưng phấn, ánh mắt sáng lên, quan sát anh trong ánh sáng mờ ảo. Khi anh cúi đầu, cô không tránh đi, nhưng chân lại co lại, người thì lùi sâu vào sofa. Anh làm cô cảm thấy không thoải mái. Cái tên khốn, say rượu còn muốn dùng thứ đó đâm người. Đầu óc Tư Minh Minh không lúc nào ngừng suy nghĩ, nhưng đôi môi anh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ban đầu là đôi môi chạm nhẹ lên má cô, mềm mại và nhấp nhô, như thể đang làm cô ngứa ngáy. Cô nghiêng đầu tránh đi. Đúng lúc tai cô chạm vào môi anh, hơi thở anh tràn vào tai cô, thì thầm bên tai cô. Trịnh Lương, Trịnh Lương, cứ tiếp tục không dứt. Tư Minh Minh cảm thấy phiền, cắn vai anh và nói lập lờ. Anh còn định hôn không? Thấy Tô Cảnh Thu như con chó chết, cô nâng mặt anh lên và hôn mạnh, đôi môi mềm mại va vào nhau, như thể đang nuốt một miếng kẹo bông. Tô Cảnh Thu không biết đã uống thứ rượu gì, nhưng lại có vị ngọt ngào lạ thường. Điều đó khiến Tư Minh Minh không nhịn được mà muốn cắn anh. Cô nghĩ vậy, và cũng làm vậy, cắn anh một cái thật mạnh, nghe thấy anh phát ra một tiếng rên, rồi cười đẩy anh ra, nói, Trịnh Lương cắn đấy, ghi sổ Trịnh Lương đi. Trước khi đi, cô lại đá anh một cú, không quên đe dọa, sớm muộn gì tôi cũng đuổi anh ra khỏi nhà. Quay lại phòng, Tô Cảnh Thu uống say đến nỗi trong phòng khách phát ra những tiếng khó chịu. Tư Minh Minh biết anh không chết được, nên đeo tai nghe để ngăn tiếng ồn, mặc cho anh tự làm khổ bản thân. Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy, đầu óc có chút mơ màng vì không ngủ đủ giấc, cả người như bị ai đó đấm một cú. Khi tỉnh dậy mới nhận ra cổ tay mình bị bầm tím do bị Tô Cảnh Thu nắm chặt. Cảm giác như bị bạo hành gia đình. Tư Minh Minh tức giận, lao ra khỏi phòng, thấy Tô Cảnh Thu đang ngủ trên ghế sofa, liền đá một cú vào chân anh. Cú đá này làm anh giật mình tỉnh dậy. Tô Cảnh Thu nhìn Tư Minh Minh, muốn chất vấn cô tại sao lại đối xử với anh như vậy. Nhưng lại cảm thấy miệng mình đau quá. Anh đưa tay lên môi, không nhớ gì về chuyện tối qua. Tư Minh Minh nảy ra một ý, hỏi anh, môi anh sao thế, có ai cắn anh à, nói linh tinh. Tô Cảnh Thu đáp, anh uống rượu nhưng không bao giờ làm bậy, ai lại cắn anh chứ, nhưng anh không hiểu sao lại cảm thấy môi mình đau như vậy. Tư Minh Minh lấy điện thoại ra quay anh, đe dọa, mới kết hôn có vài ngày mà anh đã bậy bạ bên ngoài. Tôi phải giữ lại chứng cứ. Lời này thật sự làm Tô Cảnh Thu bối rối. Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Mình thật sự say rượu rồi làm bậy à, nghĩ vậy. Anh nhìn xuống quần áo của mình, rồi nhắm mắt lại cảm nhận. Chẳng có gì lạ cả. Lát nữa phải hỏi Cố Tuấn Xuyên xem sao. Tư Minh Minh thấy mình đã dọa được anh thì quay đi. Dù cô biết chiêu này không thể dùng lâu dài, nhưng Tư Minh Minh rất kiên nhẫn. Cô tin rằng trong suốt thời gian hôn nhân này, nhất định phải giúp anh bỏ rượu. Tô Cảnh Thu nghe thấy tiếng cô trong phòng tắm. Khi cô bước ra đã thay một bộ trang phục chỉnh tề. Khi cô đến cửa, lấy từ tủ giày ra một đôi giày cao gót. Cô thật sự coi nơi này như nhà của mình. Ngay cả giày cao gót cũng mang theo. Khi cô mang giày vào, dáng vẻ cao ngạo lại lạ lẫm với không khí xung quanh. Nhưng Tô Cảnh Thu nhận ra, đường cong của mông cô thật đẹp. Sau khi Tư Minh Minh đi, Tô Cảnh Thu cảm thấy cơ thể mình căng cứng. Nhìn xuống thấy có một cái lều trại đang dựng lên từ một ngày nào đó khi còn là thiếu niên. Cái lều trại này luôn dựng lên vào mỗi buổi sáng. Anh mắng một câu, đứng dậy đi tắm, nước lạnh rơi lên người giúp anh tỉnh táo một chút. Nhưng không hiểu sao, anh lại nhớ đến chiếc đồ chơi nhỏ mà Tư Minh Minh giấu trong ngăn kéo đầu giường. Đó là cái đồ chơi cô dùng để tự thỏa mãn. Cùng với chuyện đó, là những tưởng tượng mơ màng. Đây là cái thói gì thế này? Tô Cảnh Thu cảm thấy mình phải chống lại những tưởng tượng này. Muốn tiêu diệt chúng trong tiềm thức. Nhưng rồi chúng lại càng lớn dần, đôi giày cao gót theo chân anh, dọc theo mắt cá chân anh, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Điều này khiến Tô Cảnh Thu cảm thấy sốc, làm sao anh lại có những suy nghĩ như vậy về Tư Minh Minh? Dù anh biết rằng đầu óc của đàn ông thường rất dơ bẩn, nhưng anh không phải kiểu người đó. Anh luôn có yêu cầu rất cao với chuyện này. Không phải dễ dàng có ý nghĩ dơ bẩn về ai đó. Sáng nay khiến Tô Cảnh Thu cảm thấy rất buồn bực. Khi quay lại giường, dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể ngủ được. Cuối cùng, anh đợi đến khi Cố Tuấn Xuyên thức dậy và gọi lại cho mình. Anh lập tức hỏi, hôm qua tôi có làm gì bậy bạ với cô gái nào không? Làm gì bậy? Hôn môi, Cố Tuấn Xuyên không phải người tốt. Khi đùa với bạn bè, muốn trêu Tô Cảnh Thu một chút, anh ta ấp úng, hình như, có đấy, Tô Cảnh Thu cảm thấy lạnh người. Một chuyện còn tồi tệ hơn việc có những suy nghĩ đen tối về Tư Minh Minh đã xảy ra. Anh ta thật sự đã làm bậy khi say rượu, thật sự là càng già càng không ra gì. Cố Tuấn Xuyên cúp máy mà không giải thích gì, mặc cho Tô Cảnh Thu nghi ngờ phẩm hạnh của mình. Một bên, anh nghi ngờ bản thân, một bên lại cố gắng kiềm chế những cảm xúc đột ngột xuất hiện trong người. Điều này đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được. Trước khi gặp Trịnh Lương, anh vừa kết thúc một mối quan hệ, và sau khi gặp Trịnh Lương, anh chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi cô ấy. Anh cho rằng chỉ có thái độ như vậy mới xứng đáng với tình cảm thật của mình. Nhưng khi có tình cảm thật rồi, câu chuyện với Trịnh Lương lại kết thúc. Có một khoảng thời gian anh thậm chí cảm thấy dê vọng đã biến mất khỏi cơ thể mình. Nhưng hôm nay nó lại bất ngờ thức dậy vào một buổi sáng thế này. Tô Cảnh Thu hiểu mình. Một chàng trai đang tuổi tráng niên. Trong cơ thể là một con thú hoang. Con thú ấy thường xuyên trỗi dậy. Nuốt chửng anh. Dụ dỗ anh. khiến anh phải lang thang trên ranh giới giữa tốt và xấu. Kìm nén con thú ấy tiêu tốn hết năng lực của anh. Và nếu thua, chỉ có thể đầu hàng. Mẹ nó, anh tự chửi mình, cuối cùng cũng đầu hàng. Cách chương.